Chương 457, Thiên Thư Tổng Cương quyển thứ 3 Thử Quang. Ngọc bội ở trong tay nhẹ nhàng nhảy. Diệp Thần hít sâu một hơi, theo ngọc bội chỉ dẫn, khởi động thần kỹ Tiêu Diêu Du, vượt qua không gian, hướng quốc khu phục vụ Tây Bắc đi. Nơi đó, đối ứng, đúng lúc là trong hiện thực Côn Lôn Sơn chỗ vị trí chỉ bất quá, trong trò chơi cũng là một mảnh mênh mông hồ nước. Diệp Thần đứng ở chính giữa hồ nước phía trên hư không. Tay phải mở ra, Tiềm Long Ngọc bội chậm rãi bay lên, lên cao 1000m, hướng về phía nơi nào đó hư không, chui vào trong. Ông không gian một hồi run rẩy, lộ ra một cái 1m đường kính lô ông kính. Diệp Thần bước ra một bước, kéo dài qua 1000m, không có vào lô ông kính bên trong. Giống nhau thạch thất, giống nhau bàn đá. Trên bàn đá, đồng dạng để một cái ngọc hạp, một viên ngọc giản. Diệp Thần hít sâu một hơi, cầm lấy ngọc hạp. Sau đó, đem cao y viên na y ngọc giản, nhẹ nhàng ấn với mi tâm. Quanh từng cái chữ to màu vàng, từ trong ngọc giản lao ra. Ở Diệp Thần thần hải bên trong, hội tụ thành một quyển quyển trục. Kéo ra quyển trục. Khúc dạo đầu chính là 9 cái đại tự, Thiên Thư Tổng Cương quyển thứ 3 Thử Quang. Diệp Thần lúc này, đã so với lúc trước đạt được Thiên Thư Tổng Cương quyển thứ nhất, quyển thứ 2 lúc trầm ổn rất nhiều. Hắn lặng lặng tìm hiểu cuối cùng này một quyển thiên thư. Sau một giờ, Diệp Thần nhẹ nhàng thở ra một hơi. 303 cái này quyển thiên thư, nói, dĩ nhiên là như thế nào lẩn tránh thần tích vong du quy tắc chi lực cùng phong tỏa, lợi dụng nhiếp tinh ải tem này, giao cảm thiên ngoại vũ trụ bổn nguyên chi lực, hấp thu dễ cấp năng lượng. Bất quá phía trên này nói, tự ý sử dụng dễ có thể, sẽ đưa tới thiên ma phát hiện, cuối cùng có cực đại xác suất biết thất bại trong gang tấc. Tốt nhất là yên lặng xúc tích lực lượng, đến khi thời khắc mấu chốt, sử dụng nữa. Thì ra, nhiếp tinh ải tem này, chân chính tác dụng, là dùng để lẩn tránh phong tỏa, phụ trợ hấp thu vũ trụ dễ cấp bổn nguyên lực lượng. Bất quá muốn phát huy nó công hiệu, thứ nhất phải đem để thăng tới dễ cấp trang bị, thứ hai thì phải đến khi vong du xâm lấn trái đất, du hí cùng hiện thực hợp lại là một thời điểm. Diệp Thần lấy ra hai kiện ngọc hạp. Xem ra tỷ hệ nở bối lưu lại phần này dễ cấp năng lượng, phải là dùng để thăng nhiếp tinh cấp bậc. Hiện nay hải tem này là tam tinh đỉnh cấp truyền kỳ trang, cách hay là dễ cấp trên lệch khá xa, cần sử dụng vật phẩm chữa cờ tiến hành thăng cấp. Diệp Thần lấy ra từ thần ngục bên trong chiến trường cổ lấy được thần khí mảnh nhỏ, trực tiếp bắt đầu thăng cấp. Ken ngươi tiêu hao sơ cấp thần khí mảnh nhỏ 10, chuyên bờ ép giờ di kỳ trang bị nhiếp tinh để thăng đến sơ cấp thần khí. Ken ngươi tiêu hao trung cấp thần khí mảnh nhỏ 10, sơ cấp thần khí nhiếp tinh để thăng đến trung cấp thần khí. Ken ngươi tiêu hao cao cấp thần khí mảnh nhỏ 10, trung cấp thần khí nhiếp tinh để thăng chi cao cấp thần khí. Ken ngươi tiêu hao đỉnh cấp thần khí mảnh nhỏ 10, cao cấp thần khí nhiếp tinh để thăng đến đỉnh cấp thần khí. Một lần hành động đem nhiếp tinh để thăng tới đỉnh cấp thần khí cấp, Diệp Thần nghĩ cũng có thể để thăng tới dễ cấp. Không nghĩ tới, một viên màu nâu xám viên châu, dĩ nhiên tự động từ không gian trong túi đeo lưng bay ra. Chính là Diệp Thần từ thần ma chi mộ bên trong được minh châu, chỉ thấy nhiếp tinh trực tiếp đem này cái minh châu hấp thu đi vào. Ken ngươi tiêu hao minh châu 1, đỉnh cấp thần khí nhiếp tinh để thăng đến diệt thế cấp trang bị. Diệp Thần kinh hãi. Thì ra thần khí bên trên còn có diệt thế cấp hoàn hảo, cái này minh châu chính mình bay ra, nếu không ta muốn là trực tiếp dùng dễ cấp năng lượng đi để thăng, sợ rằng phải đem tèm này trực tiếp làm hỏng. Diệp Thần phía sau lưng toát ra một mảnh mồ hôi lạnh. Hai quả minh châu tiêu hao 1 viên, còn lại 1 viên vừa vặn có thể dùng đến để thăng Diệp Thần tự thân cấp bậc. Hiện tại cũng có thể để thăng tới dễ cấp A. Diệp Thần âm thầm cô. Mở ra hai kiện ngọc hạp. Bên trong mỗi bên nằm tối sầm, chấm nhật hai khối hình cá ngọc quyết. Nguyên lai đây chính là bị tách ra dễ cấp năng lượng âm, dương hai hình Diệp Thần không dám lấy tay đụng vào. Bởi vì trong ngọc giản nói qua, ở tự thân không có đạt được dễ cấp phía trước, đụng vào âm dương dễ cấp năng lượng, sẽ trực tiếp đưa tới thần hồn câu diệt, hoàn toàn biến mất hậu quả. Đem hai kiện ngọc hạp thận trọng dựa. Phanh hắc, trắng hai khối hình cá ngọc quyết, đồng nhiên hấp đến cùng một chỗ, tổ hợp thành âm dương ngư đồ án kiện. Sau đó đột nhiên xoay tròn cấp tốc đứng lên, trong đó biến ảo ra vô số khó phân dị tượng, thậm chí có thể thu nạp thần hồn. Diệp Thần sắc mặt hoảng sợ, liền vội vàng lùi về phía sau mấy bước, miễn cho tự thân thần hồn bị bên ngoài dính vào. Ông âm dương ngư xoay tròn đến mức tận cùng, rốt cục hợp thành một đoàn lúc gần lúc hiện bán trong suốt thủy hình dáng vật chất. Thoạt nhìn không hề tính nguy hiểm, nhưng trong đó lại ẩn chứa sáng tạo toàn bộ vũ trụ bổn nguyên lực lượng. May mắn Tiềm Long Ngọc bội mở ra cái nhà đá này không gian, độc lập với thần tích đại lục không gian bên ngoài. Cùng thần thú tháp không gian giống nhau, vốn có độ cao ổn định tính cùng tư mật tính, bị thiên ma phát giác có khả năng cực tiểu. Diệp Thần thận trọng đem trang bị nhất tinh tới gần nơi này đoàn thủy hình dáng vật chất. Giao cái này đoàn dễ cấp năng lượng, lập tức bị nhiếp tinh hấp thu. Cả kiện trang bị phảng phất bị tôi luyện như lửa, quanh thân sáng lên một vòng ánh sáng chói mắt, sau đó đột nhiên tối sầm lại, biến thành một khối cùng tảng đá một dạng bình thường không có gì lạ viên cầu nhỏ. Thất bại Diệp Thần trong lòng đột nhiên mát lạnh. Đem này cái hòn đá nhỏ một dạng viên cầu nắm ở trong tay. Đột nhiên, phảng phất thể hồ quán đính một dạng, Diệp Thần trong lúc mơ hồ cảm giác được chu vi một tầng lại một tầng vô hình phong tỏa cùng cầm cố bị phá ra. Thần hồn phảng phất đột phá du hy không gian, trực tiếp cảm ứng được thiên ngoại toàn bộ vũ trụ tinh hà. Bất quá, bởi vì du hy vẫn chưa cùng hiện thực dung hợp, cái kia chủng ngọc giản bên trong theo như lời dễ cấp năng lượng cũng không có cảm ứng được. Thành công Diệp Thần đại hỉ. Liên vội vàng đem này cái hòn đá nhỏ, lợi dụng Thiên Thư Tổng Cương quyển thứ 2 phương pháp, cùng tự thân dung hợp, miễn cho bị du hy tiêu hủy. Đồng thời, Diệp Thần còn chú ý tới. Ở nhiếp tinh cái này một lần cuối cùng thăng cấp trong quá trình, hệ thống thanh âm nhắc nhở nhưng không có vang lên. Xem ra nhiếp tinh loại biến hóa này, đã vượt ra khỏi thần tích võng du thiết định phạm vi, Diệp Thần âm thầm suy nghĩ. Làm xong những thứ này, Diệp Thần nhìn giống tuyết thạch thất, từ đó lui ra. Giang Giác đang ở Diệp Thần rời khỏi phương này không gian thời điểm, Tiềm Long Ngọc bội hoàn toàn tan vỡ, hóa thành một mảnh nhỏ quang điểm tiêu thất. Ken ngươi mất đi nhất kiện trang bị Tiềm Long Ngọc bội, Tiềm Long Ngọc bội hoàn thành sứ mạng của nó, tự hủy tiêu thất. Ái tém này duy nhất công năng chính là vô địch 3 giây, thời gian cuột đồ 1 giờ. Ở hư cấp thời điểm, ái tém này thuộc tính đã vô dụng, tự hủy tiêu thất cũng không có cái gì. Giữa lúc Diệp Thần chuẩn bị khởi động tiêu diêu du lúc trở về, một đạo văn tự tin tức vô thanh vô tức từ trước mắt hắn thổi qua. Du Hy bắt đầu xâm lấn tờ S, đệ 3-4 càng đệ 4 càng ngày mai tu bổ.